Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Tiên Ký qua tập số 46 ạ. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video cũng như là một chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì tập trước chúng ta thấy là Trần Trường Sinh đã đấu với Trào Hoan Vũ và đã giành được chiến thắng. Tiếp theo thì chúng ta đang chờ đợi cuộc chiến giữa Triết Tụ và Cầu Hàn Thực, xem kết quả sẽ như thế nào nhé. Xin chào Trung Đức ạ, chào Đông Phương Bất Bại, chào Trịnh Cung Văn nhé, chào Thiên Chiên, chào Phạm Xuân Thành, chào Yên Gia Ghi. Chúng ta vào chuyện thôi, chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Chào Nam Nguyễn. Trong tòa lầu kia, mây xanh trên bầu trời bị xé thành tơ vỡ, thỉnh thoảng có tiếng rít thê lương vang lên, không biết là tiếng gió hay tiếng sói gào thét kinh tâm. Tầm mắt nhìn vào cửa, dường như là thấy được trong lầu, nhìn thấy Triết Tụ và Cầu Hàn Thực trầm mặc chiến đấu, máu chảy dọc theo ngón tay xuống đất. Đứng trong đại chiêu thí, hắn như thấy một gã thiếu niên gầy yếu trầm mặc trong gió tuyết, vì bệnh nặng mà suy yếu đến cực điểm, cơ thể lung lay sắp đổ. Nhưng trên mặt thiếu niên non nớt không có sợ hãi và lùi bước, hắn nhìn chằm chằm ma tộc chiến sĩ phía trước, đợi xem đối phương và mình ai sẽ ngã xuống trước. Trong ánh mắt tràn đầy thù hận và kiên nhẫn như một con sói, bởi vì hắn chính là lang tộc thiếu niên. Như Đường Tam Thập Lục đã nói, nếu để cho Triết Tụ và Cầu Hàn Thực đánh thật ở bên ngoài, thực không hiểu ai có thể kiên trì tới cuối cùng. Nhưng mà học cung là tiểu thế giới, không phải là thế giới chân thực, cho nên kiên trì đến cuối cùng vẫn là Cầu Hàn Thực, đệ tử xuất thân bần hàn từng đọc một lượt đạo tàng Ly Sơn. Một tiếng chói tai, cửa tây trấn đâu chậm rãi mở. Cầu Hàn Thực từ trong chậm rãi đi ra, hắn thống khổ ho hai tiếng, sắc mặt tái nhợt, bước chân có chút thong thả. Quan Phi Bạch và Lương Bán Hồ tiếp đón, Thất Gian thì khẩn trương lục túi lực lấy dược vật. Triết Tụ cũng là ra khỏi tây trấn lâu, nhưng mà hắn không phải là tự mình đi ra, mà được người cáng ra, máu loãng không ngừng nhỏ giọt trên người. Vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt nghiền ngẫm nhắm nghiền, không thể biết hắn đang nghĩ gì. Hắn giống như là sói, kiên nhẫn cũng. Cầu Hàn Thực quần chiến hơn nửa canh giờ, khiến Cầu Hàn Thực bị thương không hề nhẹ, nhưng hắn cũng phải trả giá đắt. Lấy thương thế hiện tại không thể tiếp tục chiến đấu, thậm chí là có nguy hiểm đến tính mạng. Vốn nên đưa học cung tiếp nhận trị liệu, nhưng mà lúc trước ở Tây Trần Lâu, Lý Cung giáo sĩ chủ trì đối chiến đang muốn an bài như thế, thì bị ánh mắt hờ hững của thiếu niên ép trở về, đành phải đưa hắn ra khỏi Tây Trần Lâu. Có thể bức Cầu Hàn Thực bước tới hoàn cảnh như vậy, Triết Tụ làm tất cả thí sinh kinh sợ, nhưng kinh sợ phần nhiều. Mọi người nhìn hắn trầm mặc không nói, càng không có ai tiến lên tỏ vẻ thân thiết cùng an ủi. Hắn dùng thân phận thí sinh Trích Tinh Học Viện tham gia, nhưng mà vòng trước lại trực tiếp phế bỏ người ta. Giờ Trích Tinh Học Viện cũng không để ý đến hắn, nhóm Lý Cung giáo sĩ nâng cáng đứng ở đó cũng không biết đưa hắn đi đâu. Đúng vào lúc này, Trần Trường Sinh bám vào cây bạch dương khó khăn đứng lên. Lạc Đạc hiểu ý của hắn, vỗ vỗ lưng Hiền Viên Phá ra hiệu hắn nhận cái cáng kia. Hiền Viên Phá không dám phản đối liền nhận. Càng đưa tới bìa rừng, Triết Tụ là lẳng lặng nằm ở đó, sắc mặt tái nhợt, cả người là máu không thể động, cũng không thể nói. Nhưng hắn mở mắt, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hiền Viên Phá bắt đầu thay hắn băng bó. Trần Trường Sinh mớm thuốc cho hắn, Lạc Lạc nhìn hắn cảm thấy cảm xúc có chút phức tạp. Đường Tam Thập Lục thở dài, cần gì phải chịu khổ như thế. Triết Tụ nhìn hắn mặt không một chút cảm xúc nói, thêm tiền. Học cùng trong thanh diệp thế giới không biết ngày đêm, người ở bên trong cũng rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua. Không biết thế giới bên ngoài đã xảy ra là sáng, là sang ngày hôm sau. Sắp tới chính ngọ, đám người bán hàng rong nắm chặt cơ hội liều mạng thét to, lấy cái cột đá làm ranh giới. Bên ngoài náo nhiệt là tức cực điểm, hương hoa, quế, bánh ngọt, thực vật vô cùng rõ ràng.

không thích hợp lên bách khí bảng, nhưng mà không có nghĩa là đồ yếu kém. Ngươi cầm theo, lúc mấu chốt có thể thay ngươi chắn một lần, mang thêm một thanh còn sợ nặng mệt sao? Trần Trường Sinh biết ý tứ quán, ngẫm nghĩ một chút liền nhận lấy. Có đạo lý. Lạc Lạc được Đường Tam Thập Lục nhắc nhở, không một chút do dự, tháo Lạc Vũ Tiên quấn bên hông đưa cho Trần Trường Sinh. Hiền Viên Phá dùng tay sờ khắp toàn thân, cũng không sờ được đồ gì tốt, cả một tấm phù bình an cũng không có, không khỏi có chút uể oải. Trần Trường Sinh vỗ vỗ tay hắn, cười nói, buổi tối ngươi nấu cơm. Hiền Viên Phá nói, nếu ngươi thắng, Phá lại cho thêm 2 muỗng muối. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nếu quả thực lấy được đứng đầu danh sách, ăn thêm một chút dầu muối, uống thêm 2-3 chung rượu cũng không có sao. Hắn chuẩn bị rời đi, thì bỗng nhiên nghĩ đến một việc, quay đầu nhìn Triết Tụ, nói, mặc kệ thắng hay bại, ta sẽ tận lực đưa vật kia cho ngươi. Triết Tụ mặt không cảm xúc, nhìn hắn nói, ngươi phải thắng. Trần Trường Sinh đi vào tẩy trần lâu, cậu Hàn Thục cũng đã lặng lặng đứng ở đó. Áo trên người dùng nước rửa có hơi trắng bệch, kiếm bên thắt lưng nhìn không ra quý báu hay không, tựa như là người của hắn vậy. Hai người thi lễ với đối phương. Trận chiến sắp bắt đầu là trận chiến cuối cùng, cũng là trận chiến quyết định cái tên đứng đầu danh sách. So sánh với những trận trước, không khí đương nhiên không giống nhau. Cửa sổ lầu 2 mở, các đại nhân vật đi tới bên cửa sổ. Ly cung giáo sĩ phụ trách cuộc thi cũng đi tới bên lan can, không phải để xem náo nhiệt mà tỏ vẻ tôn trọng hai thí sinh tham gia trận này. Trần Trường Sinh và cầu Hàn Tử hướng mọi người lầu 2 thi lễ. Ngay vào lúc này, giữa lâu thuyền truyền đến một tiếng vang nhỏ, sau đó những ly cung giáo sĩ đều thi lễ né tránh, các đại nhân vật vẻ mặt khẽ biến, hướng phía xa thanh âm nghênh đón. Nhân vật lãnh tụ cựu phái quốc giáo, giáo sư sứ giáo chủ Mai Lý Sa tự mình trình diện. Bởi vì tuổi tác và kinh nghiệm, cũng bởi vì nửa năm cùng giáo hoàng giằng co, địa vị của giáo chủ đại nhân trong quốc giáo không khỏi lung lay. Trần Lưu Vương và Tiết Tình Xuyên lên trước thỉnh an, từ thế tích thì lễ, cả hai vị thánh đường đại giáo chủ thuộc phái khác cũng phải hạ thấp người vấn lễ. Giáo chủ đại nhân nhìn Mạc Vũ, gật gật đầu. Mạc Vũ biết ý nghĩa lão nhân ra tự mình trình diện, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, nhưng không có lên tiếng. Lầu 2 có chút huyền náo, các đại nhân vật đều cúi chào, sau đó một lần nữa an bài xô ghế, pha trà lấy trái cây. Trong lúc nhất thời, hai nhân vật chính cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh như bị người lãng quên. Chưa thể giao chiến ngay, hai người bọn họ trò chuyện. Cầu Hàn Thực nói, người khiến rất nhiều người bất ngờ đấy. Trần Trường Sinh đáp, vận may của ta không tệ. Đây là lời thực, không phải khiêm tốn, càng không phải là dùng khiêm tốn che giấu đắc chí. Cầu Hàn Thực lặng lặng nhìn hắn nói, lấy năng lực của ngươi, ngươi ở kinh đô này hơn nửa năm, thực quá mức an tĩnh, ngươi không nên lặng lẽ như vậy, ngươi có tư cách sống tự tại hơn. Trần Trường Sinh nói, ta không nghĩ tới là ngươi khuyên ta. Cầu Hàn Thực mỉm cười nói, đều là ngươi thích đọc sách, quả thực không thích ra cửa. Chẳng qua là những lời này là sư huynh năm đó khuyên ta, ta cảm thấy rất có đạo lý cho nên tặng cho ngươi. Sư huynh quán đương nhiên là Thu Sơn Quân. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, không nói tiếp mà là trả lời đề nghị của cầu Hàn Thực. Ta phải cẩn thận, chặt chẽ sống như vậy vì đã quen sống cẩn thận chặt chẽ như vậy. Cầu Hàn Thực không đồng ý nói, cẩn thận, nghiêm túc và cẩn thận chặt chẽ là hai từ. Trần Trường Sinh lắc đầu kiên trì nói, chính là cẩn thận chặt chẽ. Cầu Hàn Thực trầm mặc một lát, có chút khó hiểu hỏi, tại sao vậy? Đây là chuyện mọi người không thể biết, cũng là chuyện ta không thể giải thích. Trần Trường Sinh nói. Cầu Hàn Thực đáp, cẩn thận chặt chẽ tuyệt đối không bao gồm việc đứng đầu danh sách. Trần Trường Sinh nhìn lầu 2 nói, ngày đó ngươi cũng có mặt, biết những lời này không phải là do ta nói mà. Cầu Hàn Thực nhìn hắn nói, không phải ngươi nói, vậy có phải ngươi cũng muốn làm không? Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, thừa nhận điểm này. Cầu Hàn Thực nói, cho nên ta mới thấy mâu thuẫn. Trần Trường Sinh đáp, ta nói rồi, đây là chuyện mọi người không hiểu, ta cũng là ta không thể giải thích, nhưng cái này không mâu thuẫn, bởi vì không ai ưa thích cuộc sống cẩn thận chặt chẽ. Ngay vào lúc này, lầu 2 truyền đến tiếng của ly cung giáo sĩ, vẫn là câu đã lặp lại vô số lần. Các người chuẩn bị xong chưa?

hơn 20 trượng, nhìn như là không có chuyện gì, nhưng mà kỳ thực kinh tâm động phách tới thân thể tái nhợt, thậm chí tay còn run rẩy. Một đạo khói trắng trong nắm tay trái chậm rãi tràn ra. Cầu Hàn Thực thu kiếm đứng yên, nhìn hắn hơi dị thường hỏi: Thiên Lý Nữ? Đúng vậy, phương pháp Trần Trường Sinh dùng để đánh đi ngư ca tam kiếm chính là Thiên Lý Nữ, cũng là có Thiên Lý Nữ mới có thể giúp hắn tránh được xúc thế của Cầu Hàn Thực. Hắn và đám người Lạc Lạc bên ngoài tính toán đánh trận này thế nào, Cầu Hàn Thực sao lại không nghĩ tới. Trong tể trần lâu yên lặng, một lát sau, trong đầu hai không nén được tiếng thán phục. Vì tránh đi một kiếm này, Trần Trường Sinh không ngờ dám bỏ ra đồ chân quý như vậy. Với người tu đạo mà nói, Thiên Lý Nữ như là có thêm tính mạng. Điều này khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ, đồng thời lại xác nhận địa vị quán trong lòng của Lạc Lạc Điện Hạ. Nhưng mà thứ khiến cho người khiếp sợ vẫn là ba kiếm của Cầu Hàn Thực. Ba kiếm bình thường, không có phong vũ làm bạn, vô cùng yên lặng. Nhưng mà không hổ là ba kiếm mạnh nhất của Cầu Hàn Thực, mang tới cho người ta cảm giác không muốn chống cự. Nếu Trần Trường Sinh không có Lạc Vũ Tiên, Vấn Thủy Kiếm cùng với Thiên Lý Nữ, hắn đã thua rồi. Cầu Hàn Thực thực sự rất mạnh. Mọi người có chút kinh ngạc, cho dù qua một trận với Chiết Tụ, Cầu Hàn Thực cũng không có vừa mới bắt đầu đã dùng kiếm chặt chẽ như vậy. Vì sao lúc này chống lại Trần Trường Sinh, hắn không hề nương tay? Trần Trường Sinh nhìn Lạc Vũ Tiên rơi trên mặt đất, nghĩ không biết Vấn Thủy Kiếm rơi ở đâu. Cùng trong lòng bàn tay hóa thành hư vô Thiên Lý Nữ, trầm mặc không nói. Biết khoảng cách của mình còn rất xa Cầu Hàn Thực, so với Chiết Tụ đối phương thì chênh lệch còn lớn hơn rất nhiều, rất nhiều. Cầu Hàn Thực là còn có kiếm thứ tư, hắn sẽ đỡ như thế nào đây? Ngư ca tam kiếm, không có kiếm thứ tư. Mặc Vũ đứng ở cửa sổ trầm mặc không nói. Rất nhiều ly cung giáo sĩ chỉ thấy ngư ca tam kiếm tự nhiên, phóng khoáng và hùng mạnh, nhưng không nhìn ra lý do Cầu Hàn Thực đã tiêu hao quá nhiều trong trận chiến đấu với Chiết Tụ, nên khi quyết chiến mới dùng ba kiếm mạnh nhất, thư hắn cầu đó là tốc thắng. Đương nhiên, tuy ngư ca tam kiếm bị Trần Trường Sinh may mắn tránh được, nàng vẫn như cũ không cho rằng thiếu niên này có cơ hội chiến thắng nào, bởi vì cảnh giới chênh lệch không phải là thứ pháp khí có thể bù được, càng không liên quan đến cái gọi là dũng khí. Cách một cánh cửa là không thể vượt qua. Cánh cửa kia tên là Thông U. Cầu Hàn Thực đã Thông U, Trần Trường Sinh còn cách Thông U vô cùng xa. Như vậy kết quả trận này đã định trước. Bất kể Cầu Hàn Thực bị tổn thương nặng như thế nào đi nữa, mỏi mệt thế nào đi nữa, cái gì là Thông U? Thông U chính là dùng U phủ thông thiên. Chỉ cần có thể tu đến cảnh giới này, kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn trống, hoàn toàn trong suốt, vận hành chân nguyên sinh sôi không ngừng. Hơn nữa, tới lúc đó, thiên địa và người tu hành liên thông, giờ tài nhất chân đã là tự sinh cảm ứng, chân nguyên càng thêm tinh khiết và mạnh mẽ. Nếu như nói tọa chiếu cảnh chân nguyên như một tảng đá, như vậy thông u cảnh chân nguyên như là một cái khoan sắt, hùng mạnh hơn vô số lần. Tu hành càng về sau, càng khó khăn, càng nguy hiểm, cửa ải thông u lại càng đặc thù, thì đại tử vong phi thường cao, cho đến trên nhóm người tu hành luôn khiếp sợ. Khi nghĩ tới nó, sở dĩ thông u khi có tỷ lệ tử vong cao như vậy là vì u phủ chính là trái tim. Trái tim quá yếu ớt, một khi bị thương sẽ rất khó cứu giúp, cho nên thông u nhất định phải từ từ, đợi tất tọa chiếu thượng cảnh phải dùng tự quan pháp môn khống chế thần thức, dẫn tinh quang nhập vào cơ thể điều hòa u phủ, cho đến cuối cùng, tâm ý và ý chí thiên địa như nhau, cửa u phủ mới chậm rãi mở ra. Cho nên, cũng có một cách nói, thông u chính là tu tâm ý, cực kỳ khó khăn. Ít nhất cũng là cần trăm sao gõ cửa. Chỉ một chút không cẩn thận, u phủ sẽ tổn hại. Nhẹ nhàng thì trọng thương tê liệt, nặng thì là trực tiếp tử vong. Từ khi thiên thư đến trái đất, nhân loại bắt đầu tu hành tới nay, không có biết bao nhiêu người tu hành đã ngã xuống trước cánh cửa này, không biết bao nhiêu thiếu niên thiên tài đã ngã xuống như vậy. Cho nên đại lục vẫn nói, chỉ có thông u thiên tài mới là thiên tài chân chính. Cầu Hàn Thực chưa đầy 20 đã thông u, đương nhiên là thiên tài, mà còn là kỳ tài nữa. Trần Trường Sinh sao có thể là đối thủ của hắn ta? Ngư ca tam kiếm nhìn như là tự nhiên không màng danh lợi, trên thực tế tiêu hao chân nguyên rất lớn. Mặc dù lấy khả năng của Cầu Hàn Thực, sau khi thi triển tam kiếm cũng phải tạm hoãn một lát. Hơn nữa hắn đang nghi hoặc một chuyện. Trần Trường Sinh dùng Lạc Vũ Tiên và Vấn Thủy Kiếm tiếp hai kiếm trước, chủ yếu là dựa vào bản thân thần binh hùng mạnh. Nhưng mà lúc tiếp xúc, cậu Hàn Thực rõ ràng cảm giác được chân nguyên có chút vấn đề. Không đúng, hoặc không nên biểu hiện ra ngoài mạnh mẽ như vậy, hẳn đã nên bình thường hơn một chút. Kinh mạch của ngươi... Hắn nhìn Trần Trường Sinh hơi nhướng mày, cuối cùng lại không nói gì. Trần Trường Sinh dựa vào vách tường, nắm đoàn kiếm, cảnh giác nhìn hắn, vẻ mặt ngưng trọng, chuyên chú dị thường. Đợi xác nhận không có kiếm thứ tư mới thoải mái hơn một chút, dùng tốc độ nhanh nhất chờ bàn tay trong nháy mắt. Hắn nhẹ gảy nhẹ ngón tay út tay trái, kim tuyến sáng loáng quấn lên trên đó biến thành một cây kim châm sắc bén lóe lên hào quang. Cây kim chui vào phần cổ, xâm nhập chỉ chừa ra một đoạn nhỏ. Theo động tác này, kim châm nhập khiếu không ngừng khẽ run, trợ giúp hắn dùng tốc độ nhanh nhất, ổn định nhất thần thức, đồng thời kích thích ba kinh mạch đã gãy ở phía trên, bắt đầu vặn vẹo. Cách một khoảng cách vô hình ma sát, không có khả năng khiến cho kinh mạch thông suốt, nhưng mà chân nguyên vận hành chảy ra thêm nhiều. Lạc Lạc và Hiên Viên Phá khác hắn, nhưng mà thông qua việc chữa bệnh và hướng dẫn bọn họ, Trần Trường Sinh có nghiên cứu sâu sắc về kinh mạch, mặc dù không có khả năng chữa khỏi bệnh của mình, cũng có thể bổ cứu. Cậu Hàn Thực không biết hắn đang làm gì, nghĩ đây là một phương pháp kích phát tiềm lực. Đối với huyền môn chính phái như Ly Sơn Kiếm Tông, chính là tà môn công pháp, hắn không khỏi nhíu mày. Trần Trường Sinh không biết hắn đang nghĩ cái gì, cũng bất chấp hắn nghĩ gì, dùng đoàn kiếm cắt một mảnh vải trên y phục, cột tay phải vào kiếm một chỗ, dùng răng cắn chặt. Cậu Hàn Thực nhíu mày, ngay lúc căng thẳng, Trần Trường Sinh triển khai, trong nhắm mắt bóng dáng biến mất, khi xuất hiện lại lần nữa lại là xuất hiện trước cậu Hàn Thực. Đoàn kiếm phá không rơi xuống, nhưng mà lại gặp phải kiếm của cậu Hàn Thực. Hai kiếm chạm nhau vẫn chưa tương giao, vẫn còn khoảng cách, chân nguyên trên kiếm va vào nhau, sau đó biến mất không thấy. Một tiếng giòn vang, Trần Trường Sinh bay về phía sau. Hắn vốn định dùng phương pháp chiến thắng Tràng Hoán Vũ, cũng chính là cách cậu Hàn Thực chỉ đạo Lương Bán Hồ thắng Đường Tam Thập Lục, lấy kiếm đối kiếm, lấy tổn thương đối tổn thương để có thể mưu cầu cơ hội thắng. Nhưng làm sao nghĩ hai kiếm chưa thực sự gặp nhau thì đã bị cầu Hàn Thực một kiếm bức lui. Đáng sợ nhất chính là hai kiếm chi lìa, hắn đã có thể cảm giác được chân nguyên như là sợi tơ cô đọng ở trên thân kiếm, đi qua mạch môn đánh thẳng vào u phục. Một tiếng kêu đau đớn, thần thức của Trần Trường Sinh bị kiếm ý gây thương tích, khóe môi tràn đầy máu, bước chân rơi xuống mặt đất, không thể đứng vững, phải liên tục lùi lại, cho đến khi lùi tới trước vách đá mới miễn cưỡng đứng vững được. Mũi kiếm phá không, hắn vượt qua trước kiếm, nghĩ muốn thủ thế, sắc mặt trắng nhợt, máu loãng chảy qua khóe môi, nhìn có chút ảm đạm. Thảm hại hơn chính là tâm tình lúc này của hắn ta. Cầu Hàn Thực thực sự rất mạnh, mạnh hơn Trang Hoan Vũ rất nhiều, hắn muốn dùng tổn thương đổi tổn thương, không ngờ lại không làm được. Trong tẩy trần lâu vang lên tiếng thê lương, kiếm cầu Hàn Thực đã đến. Lúc này đây hắn đã sử dụng Đảo Tinh Thập Tam Kiếm, kiếm ra như sao, nhìn như là cố định, lại khó có thể nắm được. Hơn 10 âm thanh giòn vang vang lên, Trần Trường Sinh không thể bảo vệ khu vực ở dưới chân, xoay người lùi lại, bước chân lùi lại hơn 10 trượng, khi hắn có thể đứng vững liền phun ra một ngụm máu tươi. Cầu Hàn Thực cầm kiếm, đứng yên, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh không có bất kỳ đùa cợt khinh miệt hay chế nhạo nào, ngược lại là có ý thưởng thức và khâm phục. Từ Ngư Ca Tam Kiếm đến Đảo Tinh Thập Tam Kiếm, hắn đều dùng kiếm chiêu mình quen thuộc nhất, uy lực nhất, dựa vào hơn 10 năm tích khổ tu, những kiếm chiêu này liên miên không ngừng, thức thức tương ứng, bất kể là đối thủ nào, dưới thế công liên tiếp sẽ luống cuống tay chân, hiện ra dấu hiệu thất bại. Trần Trường Sinh ngăn không được kiếm, lui về vô cùng là chật vật, bị chân nguyên chấn động không ngừng hộc máu, nhưng mà cước bộ vẫn trầm ổn, tâm thần bình tĩnh như thường, bởi vì hắn biết nên ứng đối như thế nào. Trần Trường Sinh ở phương diện tu hành, do thời gian hữu hạn, không thể tới tu tới đỉnh cao, biết một con đường riêng mà không thể thi thố, nhưng phương diện học thức kiếm đạo hắn rất uyên bác, nhất là với Ly Sơn Kiếm Tông kiếm pháp, người khác căn bản không biết phá chiêu kiếm của cầu Hàn Thực như thế nào, hắn đã có thể tìm được kiếm chiêu tương ứng thích hợp. Nếu không phải là cảnh giới song phương quá kém xa, hắn thi triển sẽ càng thêm thoải mái. Tiếc nuối chính là cảnh giới vẫn chênh lệch rất lớn. Trần Trường Sinh nhìn cầu Hàn Thực không nói gì, tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ, rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của thông u cảnh, cảm thụ được chân nguyên trong kinh mạch, phi thường tin tưởng, nếu không vài buộc kiếm lại, kiếm sẽ rời tay. Chênh lệch cảnh giới biểu hiện ở chân nguyên cô đọng, hoặc là nói chênh lệch cường độ. Hắn biết rõ sự chênh lệch không cách nào có thể rút ngắn lại ngay, như vậy hắn chỉ có thể nghĩ cách khác kéo sự chênh lệch lại gần hơn một chút. Ta có bạc trắng, người có hỏa hoàng kim, bạc trắng rẻ mà hoàng kim đắt, nghĩ như thế áp đảo ngươi, chỉ có thể trông cậy vào số lượng bạc trắng của ngươi như thế nào. Đúng, chính là đơn giản như vậy. Tâm ý tức định, Trần Trường Sinh không một chút do dự bắt đầu tọa chiếu nội quan, thần thức từ ngoài vào trong, nháy mắt đi tới đồng tuyết trắng ngàn dặm, thần thức như là một cơn gió mát đi tới góc góc đông nam cánh đồng tuyết. Ở một khắc này, hắn dường như đã nghe được âm thanh như lá khô rụng bị điểm cháy, là có người đổ một chậu dầu vào lửa chạy, xôn xao rồi rung động, sau đó là một loạt tiếng hoan hô. Gió mát như lửa rơi xuống, cánh đồng tuyết ở phía đông bắc, cánh đồng tuyết phía đông nam bốc cháy, ánh sao bình tĩnh mấy tháng đột nhiên biến thành ngọn lửa cuồng bạo, cháy sáng xung quanh. Thân thể Trần Trường Sinh trong một nháy mắt đã trở nên vô cùng nóng bỏng, không khí nóng lên, cảm giác cực nóng chiếm cứ tinh thần và thân thể quán. Đợt nước hóa thành mồ hôi bay đi, không biết có phải là vì cơ thể quán mất nước mới sinh ra cảm giác đau đớn. Cảm giác đau đớn kéo tới, hắn theo bản năng thẻ lưỡi, tham lam liếm láp khóe môi, chống cự lại cảm giác khát bỏng khó chịu kia. Hắn thực sự rất khát, rất muốn uống nước, rất muốn xông vào cơn mưa lạnh như băng. Mọi người xem chiến vẫn trầm mặc. Thẳng đến lúc này nhìn Trần Trường Sinh vượt qua hoành kiếm, không khí bên trong nóng dị thường, bọn họ mới phản ứng với chuyện đang phát sinh. Hắn lại đang sơ chiếu, điều này có thể sao? Trong cơ thể hắn rốt cuộc có bao nhiêu ánh sao? Ánh sao ở đâu vậy? Trên lầu hai vang lên những tiếng hỏi khiếp sợ. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo nhé. Phong xin dừng tập ở đây. Tập tiếp theo thì xem diễn biến trận chiến kết thúc thế nào. Trận chiến này dài quá. Xin chào anh em.